Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu của Song Min U nhỏ từng giọt trên mặt đất, nắm tay đẫm máu của tôi thật nặng nề. Song Min U không thể mở mắt hay nói chuyện. Xác thịt bị giày xéo dường như đã từ bỏ việc phục hồi. Han Su-yong lẩm bẩm, tên đáng sợ, anh giết một người sói bằng tay không sao. Những người sói khác đã chạy trốn hoặc được Han Su-yong chăm sóc. Tôi nhìn xuống Song Min U và nói, hắn ta chưa chết. Bây giờ bức tường thứ tư đã thôi rung chuyển khi tôi nhìn hắn. Tôi không biết chấn thương đã được giải quyết chưa, nhưng tôi có thể chống lại nó trong tương lai. Chòm sao, kẻ vượt qua thử thách, gửi lời động viên đến bạn. Chòm sao, kẻ vượt qua thử thách, muốn cho bạn dấu ấn của mình. Cho tôi một dấu ấn. Có thật không? Kịch bản tiền thưởng là yêu cầu của một chòm sao duy nhất, vì vậy thật đáng ngạc nhiên khi đưa dấu ấn ra như một phần thưởng. Tất nhiên, tôi đã đánh giá quá cao điều đó. Dấu ấn, tự hợp lý. Hóa đã được mua lại. Chòm sao, kẻ vượt qua thử thách, mỉm cười hài lòng với bạn, người đã thành công có được dấu ấn của anh ta. Chấm, bây giờ bạn sẽ có một cơ chế phòng thủ mà không thể bị tổn hại bởi bất cứ một chấn thương tâm lý nào. Cảm ơn, tôi lơ đãng nhìn chằm chằm một chút. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang ôm bụng và cười. Tự hợp lý hóa, thứ này là sao, anh ta đang đùa tôi à, Han Su-yong hỏi. Này, anh định giết anh ta. Chấm chấm, ha. Tôi đang nói về thứ đó. Tôi nhìn xuống Song Min U trong tay mình. Tôi có nên giết hắn ta không? Không có hình phạt vì hắn là một loài bên ngoài. Người ủng hộ Song Min U đang nhìn bạn. Các chòm sao trong kênh của Bi Hyung sẽ thích thú nếu tôi giết hắn ta. Chấm. Nhiều chòm sao mong muốn sự trả thù của bạn. Tôi nhìn Song Min U một lúc trước khi đặt hắn xuống. Đi thôi. Gì? Thật sao? Đúng vậy. Một số chòm sao thất vọng với sự giả tạo của bạn. Nhiều chòm sao đang nghi ngờ phán đoán của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang theo dõi phán đoán của bạn. Anh thực sự không giết hắn? Chẳng phải tên khốn này có rất nhiều xu sao? Đúng, vậy tôi có thể giết hắn không? Cứ tự nhiên, nhưng sau đó đừng có hối hận đấy. Hối hận, tôi nhún vai và đi qua cô ta. Chính xác mà nói, đó là hướng mà nhóm người sói đã chạy trốn. Có lẽ nguồn gốc của chúng sẽ ở cuối con đường này. Nếu tôi đoán không nhầm, thiên thạch là thứ đã giúp biến chúng thành người sói. Các thiên thạch phải được thu thập để chuẩn bị cho kịch bản thảm họa. Han Su-yong nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Đột nhiên, tiếng bước chân tăng dần và đi về hướng khác. Chính xác là về hướng của Song Min U, avatar của cô ta. Tôi cũng nghĩ Han Su-yong sẽ làm điều này. Tôi để cô ta làm những gì cô ta muốn. Đổi lại, cô ta sẽ nhắm mắt làm ngơ trước sự giả tạo của tôi. Rồi sau một lúc, chết tiệt, cái này là gì? Han Su-yong hét lên kinh hoàng và run rẩy. Tôi có thể đoán được những tin nhắn đang xuất hiện trong đầu cô ta. Có lẽ chúng sẽ là những tin nhắn như thế này. Loài bên ngoài cấp 6, Song Min U, đã bị giết và quỷ vương Andre đã nhận thấy sự hiện diện của kẻ kết liễu. Quỷ vương Andre sẽ nhớ đến người đã ra đòn kết liễu. Quỷ vương Andre sẽ tìm kiếm người đã ra đòn kết liễu. Người ra đòn kết liễu, Han Su-yong. Han Su-yong nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt, tôi cười. Tôi đã nói với cô rằng cô sẽ hối hận mà. Song Min U là thành viên của quỷ vương thứ 72, thuộc hạ của Andre. Quỷ vương thứ 72. Các chòm sao không phải là những kẻ mạnh duy nhất trong Starstream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số kẻ mạnh khác đã từ chối đăng ký vào thiên đàng và đi vòng quanh các hành tinh. Một trong những siêu năng lực đó là các quỷ vương. Cô thực sự rất ngốc. Các quỷ vương tìm kiếm thuộc hạ của mình, giống như các chòm sao lựa chọn hóa thân. Hóa thân tham lam cũng có thể chọn gia nhập và trở thành thành viên của một quỷ vương. Người sói là một trong những biểu tượng của hắn và nằm dưới trướng của quỷ vương thứ 72 Andre. Nhờ phước lành của Andre, Song Min U mới có khả năng hồi sinh vật lý. Han Su-yong lắp bắp, L, làm sao tôi có thể? Đừng lo lắng, một vài người tôi biết cũng bị quỷ vương nguyền rủa như cô, nhưng họ không chết ngay lập tức. Tại sao giờ anh lại nói vậy? Nghĩ lại thì, Han Myung-ho, người bị quỷ vương Asmodeus nguyền rủa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Anh ta còn sống không? Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Andre là một quỷ vương cấp cao. Nếu cô là kẻ thù của một quỷ vương, cô sẽ nhận được sự ưu ái của các chòm sao cái thiện tuyệt đối và nhận được nhiều tài trợ hơn. Đó là một điều tốt. Anh nghĩ Tống Lãnh Thiên Thần sẽ quan tâm à? Bên cạnh đó, tôi không hợp tác với các nhà tài trợ và các thiên thần. Tại sao? Có phải đó cũng là một quỷ vương không? Tôi không thể suy nghĩ tiếp, miệng tôi ngậm chặt lại. Cô ta vừa nói gì? Cô không hợp tác với chòm sao hay các thiên thần? Han Su-yong nhận thấy ánh mắt của tôi và nguyền rủa. Chết tiệt, cái miệng chết tiệt. Cô không có nhà tài trợ sao? Đó là không thể nào. Tôi cũng không có nhà tài trợ. Thực ra, trong kịch bản đầu tiên, rất nhiều người đã sống sót mà không có nhà tài trợ. Nói chính xác hơn, họ không có sự lựa chọn nào cả. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi một người mạnh như Han Su-yong lại không có nhà tài trợ. Tôi đã không chọn một trong số họ. Chẳng phải rất lạ khi phải lựa chọn ngay từ đầu sao? Tôi chỉ có thể chọn một lần thôi. À, đúng vậy. Nếu lựa chọn tài trợ có thể bị hoãn lại, tốt hơn là nên làm vậy. Có nhiều chòm sao tốt và phụ thuộc vào cách người đó hành động trong một kịch bản, họ thực sự có thể chuyển sang một chiếc Mercedes. Lựa chọn tài trợ đã xảy ra một lần sau kịch bản đầu tiên và sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa trước khi kịch bản thảm họa xảy ra. Kịch bản thứ 5 là một kịch bản thảm họa, vì vậy Han Su-yong sẽ có thể tham gia vào vòng 2 sắp tới của lựa chọn tài trợ. Tôi hỏi, cô sẽ chọn ai? Có chòm sao nào cô đang nghĩ đến không? Han Su-yong tỏ vẻ tự tin trước câu hỏi của tôi. Liệu anh có ngạc nhiên nếu nhận ra người đó không nhỉ? Họ đã quan tâm đến tôi. Đó là ai? Chẳng lẽ là Tề Thiên Đại Thánh? Anh có từng nghe nói đến Hắc Hỏa Vực Long chưa? Hắc Hỏa Vực Long, chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long đang quan sát phản ứng của bạn. Tôi lưỡng lự một lúc trước khi trả lời. À hát, có, anh ta là một nhà tài trợ tốt. Hắc Hỏa Vực Long là nhà tài trợ của ác quỷ ảo tưởng Kim Namun trong tiểu thuyết gốc. Ác quỷ ảo tưởng là một trong những người chiến đấu giỏi nhất cùng với thanh kiếm thép, vì vậy nó không hẳn là một lựa chọn tồi. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long đang nhìn bạn với ánh mắt phức tạp. Anh chàng này, đừng quan tâm đến tôi nữa. Lông mày Han Su-yong giật giật trước giọng điệu hờ hững của tôi. Cái biểu cảm đó là sao vậy? Nhà tài trợ của anh là ai? Không, không có gì cả, chỉ là tôi cảm thấy ghen tị thôi. Có thật không? Thật, nhân vật Han Su-yong đã sử dụng phát hiện nói dối LV. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật Han Su-yong đã xác nhận rằng lời nói của bạn là sai. Thật sao? Tôi không quan tâm đến Hắc Hỏa Vực Long. Tôi chỉ muốn cô ta có một nhà tài trợ. Han Su-yong và tên côn đồ đó rất hợp nhau. Chòm sao thích hậu cung đang cổ vũ bạn và Han Su-yong. 500 xu đã được tài trợ. Biểu cảm của Han Su-yong méo mó giống như thể cô ta cũng nghe thấy tin nhắn tương tự như tôi. Lại gì nữa đây? Thật không may, điều ước của chòm sao thích hậu cung sẽ không trở thành sự thật. Han Su-yong và tôi sẽ chỉ bên nhau trong 10 ngày tới. Có một khoảnh khắc hợp tác nhưng nó sẽ chẳng thay đổi sự thật rằng cô ta là một kẻ thù. Có vẻ như chúng ta đã đến. Sau một thời gian, chúng tôi đến nơi có lẽ là căn cứ của người sói. Nó gần một trạm phát sóng. Có mùi máu đến từ khu rừng hẹp giữa các tòa nhà. Tôi nghe thấy tiếng khóc của người sói và những người ở xa, giống như có một trận chiến đang diễn ra. Han Su-yong nói, có vẻ như chúng ta đến hơi muộn. Có phải vị khách nào đã đến trước rồi không? Tôi không thấy bất kỳ người sói nào di chuyển xung quanh cũng như những lính canh. Khi chúng tôi tiến xa hơn một chút, một trang trại su lớn hơn cái của Phó Phòng Yun xuất hiện. Các trang trại su là tài sản độc quyền của thế giới bị phá hủy. Tôi đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đối mặt với những điểm tham quan này. Có vẻ như vụ thu hoạch su đã kết thúc vì không còn ai sống sót sau song sắt. Han Su-yong đang tiến về phía trước thì cô đột nhiên che mũi. Hự, đây là gì? Khi chúng tôi đi qua khu vực giam cầm để đến nơi cư trú của người sói, một cảnh tượng kinh hoàng đang đợi sẵn. Đùi người được treo lên dây cao su. Nó giống như thịt lợn trong một cửa hàng bán thịt, thể hiện một mục đích rõ ràng. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đã bù đắp tổn thương cảm xúc của bạn. Tôi đã đọc những cảnh này trong tiểu thuyết nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng. Có một cách cố định để con người tiến hóa thành một loài bên ngoài. Ăn thịt người, nói cách khác ăn thịt chính đồng loại của họ. Han Su-yong chửi bới. Lũ cặn bã chết tiệt. Hầu hết các loài bên ngoài đều tiến hóa một cách vô tình. Những người không thể hoàn thành kịch bản phụ tìm thức ăn thường đi theo con đường này. Một khi họ ăn thịt người, họ không thể dừng lại. Những người thay đổi loài sẽ không còn cảm thấy tội lỗi khi giết người. Tôi nói, cô có vẻ buồn khi thấy điều này. Tất nhiên, có ai không buồn cơ chứ? Các nhà tiên tri khác nói rằng cô muốn sử dụng thông tin của mình để kiểm soát thế giới. Ai đã nói thế? Han Su-yong cười khẩy và nói thêm. Đó là điều vô lý khi anh gọi tôi là kẻ đạo văn. Thống trị thế giới, nó tốt nhưng mục tiêu đầu tiên của tôi là ngăn chặn sự hủy diệt. Đó là lý do tôi thu thập các tông đồ. Các tông đồ đều là rác rưởi. Ban đầu họ vốn là rác rưởi à, chẳng lẽ là lỗi của tôi? Tang, tang, tang, tang. Chúng tôi theo phản xạ im bặt. Có một âm thanh lớn phát ra từ phía trước. Tôi nghe thấy tiếng thịt nổ tung. Đùng, đây là tiếng súng. Chẳng phải quân đội đã bị xóa sổ sao? Chúng tôi chạy về phía tòa nhà nơi có tiếng súng. Ngay cả khi quân đội vẫn còn nguyên vẹn, thật vô lý khi đối phó với người sói bằng súng. Nhưng cảnh tượng trước mặt tôi đã thay đổi câu chuyện. Cơ thể của người sói được chất đống thành núi. Tất cả các cơ thể đều có vết đạn. Han Su-yong và tôi nói chuyện gần như cùng lúc. Thuộc tính đạn, một viên đạn có thuộc tính thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy một số người chĩa súng từ xa. Họ được trang bị súng trường hiện đại và tất cả họ đều mặc đồng phục tù. Han Su-yong lo lắng túm lấy cổ áo tôi. Này, anh có nhớ tôi từng nói rằng có ai đó trông giống anh trong nhà tù Son-dae-moon không? Có, họ là lực lượng của cô ta. Han Su-yong chỉ vào một người phụ nữ đeo mặt nạ. Thật khó để biết giới tính nếu không nhờ vào mái tóc dài rủ xuống, che phủ hầu hết cơ thể, bao gồm cả khuôn mặt. Cô ta là người lãnh đạo. Rõ ràng là cô ta cũng là độc giả, nhưng tôi không có thông tin gì về cô ta. Tôi hiểu rồi, họ đến từ nhà tù Seol-dae-moon. Vậy tại sao lực lượng này không tham gia tranh giành ngai vàng? Han Su-yong mở miệng trong khi nhìn vào núi xác người sói. Họ cũng là những kẻ lang thang. Họ là những kẻ khá mạnh. Những kẻ lang thang mạnh nhất mà tôi biết. Một người phụ nữ với một khẩu súng đi thẳng về phía này. Đó không phải người lãnh đạo mà Han Su-yong đã chỉ. Tôi rút vẹn tín ra trong khi Han Su-yong chuẩn bị avatar. Khẩu súng của người phụ nữ tiếp cận, chúng tôi di chuyển. Cô ta ngả người ra sau và chĩa họng súng vào một trong những xác chết của người sói. Đu đu đu đu đu, những viên đạn nã ra khỏi súng trường. Sau đó, một cái gì đó ẩn dưới cơ thể xuất hiện. Đó là, có một hòn đá phát sáng có chiều dài và chiều cao 2 mét. Đó là một trong những thiên thạch tôi cần để ngăn chặn thảm họa. Thiên thạch màu vàng đã ở đây. Thiên thạch này cũng là nguồn gốc của sức mạnh người sói. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào thiên thạch trước khi từ từ quay sang tôi. Có phải cậu là Kim Doka không? Cách chương.